Đáp Đại Khiết. Có 6 câu. 1. Hỏi: Người trì luật nói, mới học không biết trì luật e cử động sai lầm. Thọ giới có thứ tự quyết không nên mãn liệt. Nhưng trong đây đại tiểu thừa quyền thực ứng dụng. Tuy căn cơ nhân nơi lợi độn, tùy cạn sâu không phải là không có tệ đoan. May có nêu ra quỷ tắc để khiến người lanh lợi kính mộ tuân theo và người độn căn bắt chước hay chăng? Đáp: Phật thiết giới, bộ luật ghi đã rõ ràng. Bổn ý vì chúng sanh có 84.000 phiền não, nên đặt 84.000 luật nghi làm thuốc trị bệnh. Muốn khiến bệnh phiền não tiêu trừ, pháp thân được thanh tịnh. Vì căn cơ có lớn, nhỏ, nên giới có 3 bậc: Sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới khinh. Vì hai loại giới sa di, tỳ kheo là nhân sự mà đặt nên, gọi là giá giới, nghĩa là ngăn dứt lỗi lầm. Tuy đại tiểu thừa đều tuân theo, mà phần nhiều vì tiểu thừa chỉ chấp thân không hành. Có người có thể chấp tâm chẳng khởi, tức là đại thừa, cũng ở sự tướng mà đặt giới. Đến như Kinh Phạm Võng nói, giới 10 trọng 48 khinh gọi là tánh giới, là báo thân Phật Bổn Sư Lô Xá Na thuyết. Pháp môn tâm địa của chư Phật gọi là Kim Cang Bảo Giới, trao cho Thích Ca Văn Phật lần lượt truyền hóa. Nói tánh giới nghĩa là liễu đạt tự tánh thanh tịnh, xưa nay chẳng nhiễm, chóng ngộ pháp thân thanh tịnh sẵn có, tánh tự đầy đủ nên gọi là giới. Kinh nói, nếu người thọ giới Phật tức nhập địa vị Phật, nên Đức Thích Ca trong 49 năm thuyết pháp chỉ truyền giới pháp này mà thôi. Cuối cùng Niêm Hoa chỉ dạy cũng dạy giới tánh này mà thôi. Chỗ ngộ của lịch đại tổ sư cũng là viên thành giới quan này mà thôi. Nên quán tất cả chúng sanh hạt giống Phật tánh xưa nay bình đẳng, vì đồng đủ pháp thân bình đẳng. Lấy Phật tánh mà quán chúng sanh thì phàm khởi một niệm sát, đạo, dâm vọng, cho đến nói lỗi của tứ chúng, tự khen mình, chê người, bán tam bảo, tức đoạn huệ mạng Phật, cùng giết Phật không khác. Nên kể khoa 10 tội nặng. Nếu đem pháp thân bình đẳng mà quán chúng sanh thì không thể sát, đạo, dâm, vọng cho đến hủy bán, vậy là viên mãn đốn giới. Nhưng quan trọng là riêng tại chủng tử Phật tánh, tức huệ mạng Phật, do đó chẳng những thượng căn lợi trí có thể thọ, mà hoàng môn hai căn, dâm nam, dâm nữ cho đến quỷ thần, nếu hiểu lời pháp sư đều kham thọ lãnh. Chỉ cần tin chủng tử Phật tánh của tất cả chúng sanh, tức là pháp thân bình đẳng. Nếu có thể quán như thế, thì đối với tất cả việc làm trước mắt hàng ngày, cảnh giới gặp gỡ đều là ánh giới sáng soi. Như thế, chẳng những chấp thân chẳng hành, mà ở sát, đạo, dâm, vọng, chạm mắt, niệm niệm Phật tánh hiện tiền, ác chóng hóa thành khối ánh sáng, quang minh tụ, há chỉ chấp tâm chẳng khởi mà thôi ư? Nhưng pháp trì giới tại giá giới đã đành là khó, đầu mối ở giữ gìn ba nghiệp, chế phục tội lỗi, chỉ có tánh giới này mới thật khó. Cốt đem một mảnh tâm kim cương giữ gìn chẳng mất. Nếu một niệm mờ mất, tức toàn thân đọa lạc, há là việc nhỏ sao? Nên hàng sơ tâm thập tính trong Hoa Nghiêm, trì giới này thuyết phẩm tịnh hạnh 120 đại nguyện, thì chỗ dùng hàng ngày không rỉ chảy. Còn theo sự tướng, đến như sơ tâm thập trụ trì giới có phẩm hạnh quán xét lìa tướng, tức là phương pháp trì giới này. Sơ cơ thường trì hai phẩm kinh này, lâu dần tự nhiên tương ưng. Nói tệ là tại giá giới có chấp tướng, tức là phần đông ngã mạn tự cao, có cái tệ ghét người hủy giới. Người trì tánh giới thì có cái tệ chưa đắc nói đắc, buông lung mặc tình nhận giặc làm con. Trừ hai mối này, chẳng hỏi lợi độn, đều gọi là người chân thật giữ giới. 2. Hỏi: tham thiền nói giữ luật chẳng bằng tự tánh, trọn thuộc lầm lẫn. Muốn cầu kiến tánh không gì qua tham cứu, trong đó nghi ngộ xen nhau, con giặc khó đoán. Mong rủ lòng xem cho chắc để khỏi đọa hầm mê. Đáp: Phật dạy Sa môn tu tập giới định huệ tam học. Luật tức là giới học, tham cứu là định học. Nhưng trong kinh bày định học là diệu môn tam quán, là đường tắt ngộ tâm. Sao nhân đạo thiền đến? Trong chỗ chỉ thẳng truyền riêng, kiến tánh là thiền mà chẳng nói định. Nhưng thiền tức là định vậy. Ban đầu Đạt Ma dạy nhị tổ chỉ là cái tìm tâm trọn chẳng được, gọi là đốn ngộ. Cho đến lục tổ chỉ là dạy người chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, cái gì là bổn lai diện mục của chính mình. Tức từ đây cầu ngược lại tự tâm liền là công phu tham cứu. Lúc đầu không có thuyết kháng thoại đầu, hạ nghi tình. Sau đến Hoàng Bá trở xuống mới dạy người kháng thoại đầu, đem một tắc công án của cổ nhân làm bổn tham, truyền nhau làm pháp thực. Kịp đến bây giờ, sư gia dạy người chỉ tham công án, chẳng cứu xét tự tâm. Nhân đây làm nghi lầm nhiều người. Nên nay người tham thiền tuy đông, chưa có được người chánh tri kiến. Hơn nữa, đem tham thiền hủy bán kinh là bởi vì chẳng phải chân thật tham thiền vậy. Riêng chẳng biết cổ nhân, vì muốn người học có chỗ vào, đặc biệt dùng một lần phương tiện quyền nghi, chỉ cốt cho người biết bổn tâm mình. Phật tổ há có hai tâm sao? Riêng chẳng biết đề thoại đầu, ngăn dứt ý căn, chẳng cho một niệm sinh diệt trôi chảy là yếu môn nhập định. Mà nay riêng làm cái tưởng kỳ đặc nên phần nhiều tự lầm. Nếu nay tham cứu thì không thể không tham thoại đầu, vì sơ tâm tán loạn khó chế phục. Cốt ở đây làm lỗ mũi, nên lúc chưa đề lên phải cần trước hết đem thân tâm trong ngoài nhất tề buông xuống, buông đến chỗ không thể buông. Từ đây thong thả hết sức đề khởi thoại đầu. Nhìn lại chỗ khởi rốt cuộc là cái gì? Vì chưa thấy rõ tự tâm nên hạ nghi tình. Thế nào là bổn mạng nguyên thần của chính mình? Như thế truy cầu gọi là tham cứu. Cần niệm niệm chẳng mê, tâm tâm chẳng đổi. Ngày đêm tựa chắc, bỏ ngủ quên ăn. Hốt nhiên đậu nổ trong tro lạnh, bổn thể một niệm hiện tiền. Đó là ngộ bổn tâm mình. Đến đây y nguyên chỉ là người thuở xưa, lại không có một chỗ kỳ đặc mảy may nào. Nếu được một niệm hoan hỷ mà tự cho là đủ, gọi là nhận giặc làm con, hạ huống tạo các thứ tri kiến, nói kệ, nói tụng làm của lạ ư? Cần thiết chẳng nên rơi vào lưới ma này. 3. Hỏi: công án nói thoại đầu phá nát rồi thì 1.700 công án trẻ dễ như phá tre. Nhưng một tắc nếu sai lầm thì một loạt mây mù nổi dậy từ những cái phá nát trước, mới tin đó là cửa quỷ. Nếu chẳng biết cái tệ này mà đùa bỡn tinh hồn thì tam đồ ẩn sẵn vậy. Đáp: người học quả có thể thấy rõ tự tâm, đến đất chẳng nghi thì cùng 10 phương chư Phật, lịch đại tổ sư chung lỗ mũi thở ra. Lại nói cái gì là công án với chẳng công án? Việc này chẳng phải việc trên phần người sơ cơ, hãy để riêng đó, chẳng cần để ý. 4. Hỏi: Ấn Giáo nói người chẳng hướng trên kinh ấn chứng thì chẳng được chánh tri kiến. Đây là lời dạy cũ của Hòa Thượng. Nhưng đường nghĩa giải là tập khí cũ. Tập khí cũ khó tiêu, như dầu vào trong bún. Nếu dạng nhất trong chỗ ấn có một tơ ý thức, thì người ngộ chuyển rơ vào ấm ma, rồi phát tà kiến, làm hại chẳng nhỏ. Mong chỉ bảo chỗ thắc mắc. Đáp: lão nhân tầm thường muốn người tu hành dùng giáo, kinh, ấn tâm, nghĩa là vì chỗ thấy, chỗ biết của mình một bề không người sáng suốt chỉ dạy tài chánh, muốn đem kinh Phật ấn chính. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giác đều thuyết công phu thiền định là cốt yếu của ngộ tâm, đem tự tâm đối chiếu xem. Như chỗ Phật nói ra chẳng bằng Phật không nói. Nên nói, lấy thánh giáo làm gương sáng chiếu soi tự tâm, chẳng phải đem câu lời huyền diệu trong kinh trở lại cho là cái hiểu của mình. Như chỗ hiểu của ông chính là chẳng biết chỗ rơi của thoại đầu. Đến như chúng ta, các thứ bệnh tâm chỉ có Phật mới bày tỏ hầu hết, như trạng thái thăng trầm bảy thứ, hình thức của 50 loại ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm, tà kiến của ngoại đạo nhị thừa trong kinh Lăng Già. Phật nói chẳng phải ít mà đâu biết sợ, còn theo ư? Ta nói ấn tâm là chỗ này vậy. Chỉ cốt lấy kinh chiếu tâm, chẳng ở nghĩa lộ, theo đường nghĩa giải. Chẳng phải chỗ nghĩa lộ đến. Các thứ tập khí xưa lại chẳng chỉ ở nghĩa lộ vậy. 5. Hỏi: Xiển giáo nói, pháp bố thí thì lớn, pháp cúng dường thì cao nhất. Do ngộ ấn giáo, tức ấn xiển giáo, tợ hồ khế hợp tri kiến Phật, chuyển pháp luân lớn, nhưng ngộ chẳng phải chân ngộ. Do ấn tự tin, ấn chẳng phải chân ấn. Do xiển dương, suy diễn, tự gánh giác, xóa sạch các chú cước, riêng khoe cái sáng của mình. Là sư tử hay là chồn cáo? Dễ đối với việc tự quấy động. Là xiển dương, là bán dèm, khó đối với sự tự tri. Mong rủ lòng phán định rõ, xin dâng làm quy củ mãi. Đáp: Làm đệ tử Phật, nhớ ơn Phật khó đền. Chỉ có thay Phật truyền bá giáo pháp là người chân thật báo ơn. Nên chư sư ngày xưa hoằng pháp có ba loại chẳng đồng: tự ngộ bổn tánh, khéo khế hợp tâm Phật. Đối với lời dạy của Phật như từ trong ngực của mình lưu xuất, tứ biện tài vô ngại. Hơn nữa, thâm nhập biển kinh, sóng bủa mông minh như các đại tổ sư Thiên Thai, Thanh Lương, Huê Phong vậy. Tuy chưa ngộ tự tâm, y lời Phật dạy ấn định tự tâm, rộng dò biển giáo, như chỗ hiểu mà thuyết chẳng lầm ý Phật. Đây tuy chưa vượt khỏi ngôn tượng, mà chẳng dám vọng đem cái thấy của mình nói bừa. Y theo giáo phô diễn là như chư đại pháp sư từ trước. Có chủng tử Bát Nhã Huân tập sẵn, như có công phu thiền định, tự sáng tâm mình, khéo khế hợp ý Phật, chỉ chưa kinh nghiệm, quảng thiệp nhiều, nghe nhiều mà chính kiến chẳng lầm. Tuy có cái lỗi lấy cạn làm sâu mà không có tội hủy bán pháp. Chỗ Hoằng Dương đều lấy pháp thí làm tâm, chẳng cầu danh lợi cung kính của thế gian, như là các lão Ôn Lăng, Tịch Âm vậy. Đây đều là cái lớn của pháp thí. Còn có người thông minh lợi căn, chỉ cậy cái thấy của mình là được, bài xích cổ kim, rộng miệng bàn ngang, chỉ dùng hoằng pháp làm lợi. Đây chẳng những phá hoại Phật pháp, còn làm người sao lầm đọa. Như thế há có thể xứng là xiển dương Phật pháp sao? Đây rõ ràng dễ thấy, chẳng hỏi cũng có thể biết. 6. Hỏi: Tụng cổ hỏi, cổ nhân ngộ rồi, tụng cổ như vẽ vời hư không, không rơi vào sắc tướng. Nay người ngộ chưa thể triệt, vội dễ dàng tụng cổ, buông câu nghĩ thơ, cơ giống như hài hước. Cho là lời ngộ, cảnh ngộ, như nem nướng đút miệng người. Một lần chuyển thân đọa vào loại hồ, điềm nhiên không biết sợ. Đây là Lưu Tệ thời mạt pháp. Chúng con dễ mắc vào hầm này, mong ban lời khuyên ngăn, khắp nơi nhờ ơn sâu. Đáp: Tụng cổ từ trước đã có, chẳng qua phát huy chỗ cổ nhân nêu sơ lược để dạy thi thiết, công việc tỉ mỉ của môn đình. Vì làm sáng tỏ đại cơ đại dụng và ra tay tha bắt giết chết cứu sống, chẳng phải lo nói cho đã miệng, thi khẩu túng tình, lờ mờ mà được. Tụng này, người xưa xiển dương giáo pháp, có hai việc đều chẳng phải chỗ người sơ cơ nóng nảy làm, đâu cần chuẩn bị. Cổ đức nói, chỉ được liễu ngộ tự tâm, chẳng lo chẳng biết nói pháp. Như thế thì người sơ tâm chỉ lấy việc tham cứu tâm, cầu sáng đại sự của mình là cấp thiết, không nên ôm cái thấy này vậy. Chúng ta nếu có thể liễu ngộ tự tâm, dù chẳng xiển dương giáo pháp, chẳng tụng cổ, cũng là chân thật xuất gia, chẳng phụ mặc áo cà sa vậy. Pháp ngữ tịch chiếu khải công, thỉnh ích tám tắc. 1. Hỏi. Kinh nói, huệ thanh tịnh vô ngại đều do thiền định sanh. Tại sao Nam Nhạc bảo Mã Tổ rằng, nếu học đạo tọa thiền, thì thiền chẳng phải là ngồi nằm. Nếu học làm Phật, thì Phật chẳng phải là tướng định. Ở nơi Pháp vô trụ, chẳng nên thủ xả. Hai thuyết này dường như có một đúng một sai. Đáp: dưới cửa tổ sư, chẳng luận ngồi thiền hay làm Phật, chỉ quý kiến tánh. Nếu thấy tự tánh rõ ràng phân minh thì không có thủ xả. Vừa có thủ xả liền rơi vào đúng sai. 2. Hỏi. Kinh Viên Giác nói, tứ đại của ta bây giờ nghĩa là các thứ cứng, ướt, ấm, động, mỗi thứ hoàn lại đất, nước, lửa, gió. Thế thì khi tứ đại mỗi thứ chia lìa, vọng thân này sẽ ở chỗ nào? Chưa rõ thân này lúc chưa chết, mỗi thứ có lìa không? Hay đợi chết rồi mỗi thứ mới lìa? Đáp: cốt lúc chưa chết dứt xuống được, lúc sắp chết chẳng bị nó làm lụy. Đợi đến lúc chết muốn lìa thì khó, rất khó, như rùa sống lột mai. Người xưa nói, lúc nhàn làm, để lúc vội dùng, chính là đây vậy. 3. Hỏi. Kinh Lăng Nghiêm nói, A Nan bạch Phật rằng, từ đâu nhiếp phục gốc phát tâm để nhập tri kiến Phật? Phật bảo, các ông muốn vào tri kiến Phật, phải nên quán kỹ. Nhân địa phát tâm cùng với quả địa giác ngộ là đồng hay khác? Nếu nơi nhân địa đem tâm sanh diệt làm gốc tu nhân mà cầu Phật thừa, bất sanh bất diệt thì không thể được. Chưa rõ hiện giờ cái tâm muốn ra khỏi sanh tử tham thiền học đạo có phải là tâm sanh diệt không? Đáp: người học tham thiền trước hết đoạn tâm sanh diệt, đến lúc phát minh thì thấy được tánh chẳng sanh diệt. Nếu dùng tâm sanh diệt để tham thì chỉ là theo vọng tưởng lưu chuyển, chứ chẳng phải là tham cứu. 4. Hỏi. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải hỏi, tham kiến thiện tri thức, tìm cầu một chút hiểu biết là ma thiện tri thức, vì việc đó sanh ngữ kiến vậy. Nếu phát bốn thệ nguyện lớn, nguyện độ tất cả chúng sanh rồi mới thành Phật, thì đó là ma Bồ Tát pháp trí, vì thệ nguyện chẳng xả vậy. Nếu trì trai giới, tu thiền, học huệ là thiện căn hữu lậu, thì dù có ngồi đạo tràng thành đẳng chánh giác, độ người như số cát sông Hằng, tận chứng quả Phật Bích Chi, đó là ma thiện căn do khởi tham đắm vậy. Nếu ở các pháp đều không tham nhiễm, chỉ còn thiền lý, thiền định rất sâu, lại không tăng tiến, đó là ma tam muội, do đam mê nghiền ngẫm lâu dài. Nay người tham thiền học đạo, làm sao khỏi được ma này để vào đường tu hành chân chánh? Đáp: các người tu hành chỉ vì chẳng quên tâm kiến nên động theo lưới ma. Nếu tâm kiến tiêu mất thì Phật cũng chẳng lập. 5. Hỏi: phá bốn đại năm ấm có trước sau chăng? Đáp: kinh nói năm ấm phá từ từ, ắt phá sắc ấm trước. Nếu tham thiền đánh bể thùng sơn thì phá thức ấm trước. Thức ấm đã phá thì bốn đại không chỗ nương, nên như cắt nước, thổi ánh sáng, trọn không chạm nhau. 6. Hỏi: bốn câu kinh Kim Cang xưa nay chưa có ai nói rõ, hoặc chỉ sắc, thanh, hương là bốn câu, hoặc chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi là bốn câu, hoặc chỉ các tướng chẳng phải tướng, hoặc chỉ có đế không đế. Đến thiên thân thì nói: ta lên Đâu Suất Đà Thiên thỉnh hỏi Đức Từ Thị, thì Ngài bảo là không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Lục Tổ thì nói là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại sĩ Song Lâm lại nói: trong kinh trì bốn câu nên phải không rời thân, người ngu xem tợ mộng, người trí chỉ thấy chân. Từ xưa đến nay chẳng hề có lời nhất định là sao? Đáp: Phật nói bát nhã như các thứ cỏ trên núi tuyết, cái nào cũng là thuốc, cần đến liền dùng, nhất định trừ hết bệnh. Nên cổ nhân đưa ra điều gì là bốn câu, mỗi điều đều là một cọng cỏ của núi tuyết vậy. 7. Hỏi: cổ nhân nói thuần thanh tuyệt điểm vẫn là chân thường lưu chú, dù được không một pháp xứng tình vẫn bị ngưỡng sơn kiểm điểm, dù được khắp thân là chiếu vẫn ở chỗ rũ tay của con là nạp tăng, dù được ở mé oai âm trước bảy Phật tiến thủ vẫn là hội ở lời nói. Nay người học quả thật có đến cảnh giới này chăng? Đáp: cổ nhân chỉ vậy chỉ vì sợ người lạc ở giữa đường. Người học dù đến đây cũng là việc ở giữa đường, huống là chưa đến đây mà mở miệng nói thiền đều là tâm lừa dối. 8. Hỏi: đại sư Viên Ngộ nói có tổ về sau chỉ cốt truyền riêng chỉ thẳng, lấy lời đuổi lời, dùng cơ đoạt cơ, đem dụng phá dụng. Do đó có sự phân chia chi phái, mỗi phái chuyên chiếm môn phong. Phải là người có căn khí hướng thượng, có chí Thiệu Long Thánh Chủng, sau đó thâm nhập được vào chỗ uyên áo mới có thể được ấn chứng. Điều này phải được xem là quý báu sâu kín, chớ cho là dễ dàng. Nay thấy người học phần đông chẳng xét căn khí của mình, liền muốn tham cứu việc hướng thượng, quả thật không cần luận căn khí chăng? Đáp: tổ sư chọn người luận căn khí, tức như trong kinh Phật luận về chủng tánh. Nếu chẳng phải chủng tánh loại này, rốt cuộc cũng chỉ là dính da bám xương. Nay người căn khí chẳng trong sạch, nhất định không được dự phần vào việc này. Nếu ai chịu lưu tâm đến việc này, từ đây chẳng lui sụp, lâu dần có thể thăng tiến. Đây là người thuộc hạng bất định tánh. Am Dương Giới Chu Bạch Dân thỉnh ích. Hỏi: Phật nói đốn giáo tiệm giáo, thiền mở đốn môn tiệm môn, hai giáo hai môn là đồng hay khác? Đáp: Phật Tổ ra đời vốn không pháp có thể thuyết, nhưng pháp vốn không thuyết thì đâu có đốn tiệm mà sai biệt. Nói đốn tiệm là chỉ vì căn cơ mà bày, chẳng liên can đến pháp. Giáo có đốn tiệm là như Phật Tỳ Lô Giá Na lúc mới thành chánh giác, tại đạo tràng Bồ Đề nói kinh Hoa Nghiêm, chống chỉ pháp môn tâm địa pháp giới bình đẳng, chỉ thẳng không sót, như mặt trời vừa mọc trước chiếu núi cao, sau những nhà phán giáo gọi là pháp môn viên đốn. Đây là đốn pháp của Phật chỉ dành cho một loại chúng sanh đại căn địa thượng, trong đó có 42 thứ lớp. Đây là tiệm trong đốn vậy. Ngoài ra, những người căn cơ hạ liệt tại tòa như mù, như điếc, tuyệt nhiên không có phần. Đó là pháp tuy lớn mà nhiếp cơ chẳng rộng. Tức chỗ kinh nói, chỉ có một cửa mà lại nhỏ hẹp. Như thế, há Phật thuyết pháp riêng cho một người sao? Do đó, Phật hiện ứng hóa thân thuyết pháp ba thừa, tùy theo ba căn cơ mở bày. Ban đầu từ tiệm tu chứng, nghĩa là tiệm giáo vậy. Sau đến lăng già, pháp hoa, niết bàn, chống chỉ chuẩn tử Phật tánh. Đó là do tiệm mà đến đốn vậy. Đây là sự phân đốn tiệm của giáo. Còn cửa thiền, các kinh đều nói trong lục độ của Bồ Tát có hai độ là thiền định và trí tuệ. Bồ Tát phán giáo căn cứ hai độ mà khai mở hai môn chỉ quán làm gốc tu hành. Đây là ở trong giáo dùng đốn mà tiệm tu. Ở thiền là tiệm trong đốn. Thiền Đạt Ma là Nhân Thế Tôn sau cùng đưa cành hoa, ca diếp phá nhang di tiếu, tươi mặt mỉm cười. Phật bèn dạy đó là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Rồi thành ý chỉ giáo ngoại biệt truyền. Tại Tây Vực truyền đến 28 đời, rồi Đạt Ma qua tàu truyền 6 lần, đến tàu Khê trở xuống. Truyền đăng có ghi các tổ là thiền, truyền riêng chỉ thẳng một tâm. Thiền trong lục độ chẳng thể so với đây được, vì đây riêng dạy một tâm lại không pháp khác. Ngay đó chóng thấy tự tâm, chẳng thuộc nhân quả tu chứng mê ngộ. Đặc biệt hiển bày chỗ Phật chưa xuất thế. Đây là một đường hướng thượng gọi là Đại Thừa Đốn Giáo, đó là đốn của thiền. Đến như lịch đại tổ sư đốn ngộ tâm này, tuy ngay một lời, một câu, một gậy, một hét liễu ngộ thẳng tắc, cũng do nhiều đời tu tập, gốc Bát Nhã sâu, lúc nhân duyên đến, ngày nay thành thục. Cũng có người đời này tham cứu, công phu 23 năm, sau đó được ngộ. Như vậy, tuy đốn cũng từ tiệm mà thành. Như Quy Sơn nói, người học nếu có thể một niệm liễu ngộ tâm mình thì gọi là ngộ. Nhưng còn vô minh từ vô thủy trôi chảy nhỏ nhiệm, đem cái ngộ trừ sạch hiện nghiệp lưu thức thì gọi là tu. Chẳng phải ngoài đây ra lại có cái tu khác. Lấy đây mà quán thì trong đốn chưa từng có không tiệm. Tôi thường xem lăng già phân bốn môn đốn tiệm. 1. Đốn đốn. 2. Đốn tiệm. 3. Tiệm đốn. 4. Tiệm tiệm. Nên biết việc này chẳng thể chấp cứng mà luận. Tuy đốn ngộ mà chẳng bỏ tiệm tu, tâm Phật và Tổ vốn không hai vậy. 2. Hỏi: Phật thuyết các kinh đều luận đàm xứng tánh, toàn là ý chỉ liễu nghĩa. Tại sao nói Đạt Ma từng khen Lăng Già rằng kinh này là tâm yếu của ta? Đến Hoàng Mai thì chỉ dùng kim cang, còn các kinh khác có sai biệt gì không? Đáp: Phật thuyết các kinh Đại Thừa tuy là bàn về liễu nghĩa xứng tánh, nhưng là dựng lập cửa giáo hóa chẳng lìa mê ngộ, tánh tướng đối đãi. Cốt yếu phân vọng về chân đều có sự hòa hội mới hiển nhất chân. Đến kinh Lăng Già chỉ thẳng một tâm, tuy có chân vọng mà dạy thức tàn, tức Như Lai tàn, chẳng cần hòa hội. Riêng hiển bày cảnh giới tự giác thánh trí. Nếu rõ vọng tưởng từ tâm hiện, không có tự tánh, tức là thánh trí chẳng cần chuyển nữa. Nghĩa là lối tu hành này chỉ quán ngay tự tâm lưu chú, vọng tưởng hiện lượng, mau đạt được tự tâm. Cũng chẳng lập địa vị, lập giai cấp, nên nhà phán giáo gọi là pháp môn đốn giáo. Cho nên Đạt Ma lấy kinh này làm tâm ấn để dạy yếu quyết thiền tông, vì kinh này khó rõ, hạng hiểu kém khó thâm nhập, nên truyền đến Hoàng Mai thì lấy Kinh Kim Cang ấn tâm. Kinh Kim Cang là 108 bộ Bát Nhã, văn có 600 quyển. Chỉ riêng quyển này hợp tâm ấn tổ sư, lấy Bát Nhã làm cửa đầu tiên vào Đại Thừa. Chính như Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát dùng tâm bất sanh diệt làm gốc tu nhân, mà Bát Nhã là thực trí căn bản của Phật, chính là tâm bất sanh diệt này. Kinh Kim Cang lấy vô trụ làm tông, dứt nghi làm dụng. Vì Nhị Thừa vọng khởi các thứ trụ trước, chúng sanh kiến, Phật kiến, Pháp kiến, lớp lớp khởi nghi, nên kinh này nhổ hết gốc nghi, đến thẳng đất chẳng nghi, tri kiến tiêu vong, chẳng lập một pháp, đuổi hết tâm trụ trước. Chính là cùng với thủ đoạn gỡ niêm tháo chốt của tông môn tương đồng. Chặt đứt ý lời, phân biệt, chính là chỗ tông môn chẳng cho nghĩ suy, chẳng mắc tư duy, thức tình khô sạch, thấu pháp thân hướng thượng. Hoàng Mai lấy đây ấn tâm là có lý do vậy. Các kinh khác đều còn chỗ bám, kinh này cắt đứt, tham thiền rõ điều này thì dễ vào vậy. 3. Hỏi: nói có Như Lai thiền, Tổ sư thiền, hai thứ thiền này quả thật đồng hay khác? Hương Nghiêm Chạm Trúc có tỉnh trình kệ: năm ngoái nghèo chưa thật nghèo. Với Ngưỡng Sơn, Sơn bảo: mừng cho sư huynh hội được Như Lai thiền, còn Tổ sư thiền chưa từng mộng thấy. Dựa vào lời này thì thấy có Như Lai thiền, Tổ sư thiền khác. Nếu từ Ca Diếp truyền đến Sơ Tổ Tây Lai, Tổ Tổ truyền nhau và Thủy Tổ Các Tông, tức là Phật Thích Ca, thì làm sao khác được? Đáp: Như Lai thiền và Tổ sư thiền xưa nay không hai, nhưng Như Lai thiền là trong mê nói ngộ, cốt tu rồi sao nhập vào chơn tánh. Tổ sư thiền một lần chẳng thuộc mê ngộ, chẳng nhờ tu tập, cốt người ngay đó chóng rõ tự tâm. Phàm rơi vào cửa mê ngộ, tức là nghĩa thứ hai. Do đó cổ đức nói: tu hành thì chẳng phải không mà nhiễm ô sao được. Thế nên một đường hướng thượng của tông môn phải là một cá nhân mới được. Trong Kinh Lăng Già nói bốn loại thiền thì thiền tối thượng nhất thừa, tức Tổ sư thiền, kỳ thực vốn không có khác. Nếu căn khí bất tịnh, giọng khoe tri kiến thông minh để hội Tổ sư thiền, như thế thì ngay cả Như Lai thiền cũng chưa hề mộng đến. Ví như người nghèo giọng xưng đế vương, tự rước tội tru lục, không đáng sợ sao? Không đáng sợ sao? Dạy Tiêu Huyền Phố Tông Bá. Thiên Khải Quý Hợi mùa đông, ngày 6 tháng 10 từ đây tuyệt bút. Nhập đạo, trước cần liễu ngộ tâm thể của đương nhân. Xưa nay quang minh quảng đại, bao gồm tất cả, thanh tịnh tràn đầy, thánh phàm chẳng lập, chẳng bị thân tâm thế giới làm trở ngại. Đây tức là một đường hướng thượng, tâm ứng của tổ sư chỉ thế mà thôi. Đã có thể ngộ suốt tâm này thì ở chỗ ứng duyên hàng ngày, tất cả cảnh giới như hình hiện trong gương, đến không chỗ dính mắc, đi không vết tích, Thế thì tất cả chỗ hành động đều từ trong mé thực chân tâm lưu xuất. Mỗi sự nghiệp đều chân thực bất hủ, chẳng những cùng trời trăng đua ánh sáng, mà đối với người mê khư khư kia, vọng tưởng làm những sự dối trá há có thể so sánh ư? Một đoạn ánh sáng này người người đầy đủ, vốn không kém thiếu, chỉ do ngã kiến kiên cố. Hễ có làm gì ắt cho là công của mình, chấp chỗ thấy là đúng, phải trái xen lẫn, trọn không có luận nhất định. Sở dĩ như thế, vì không có tâm của bậc đại công khoáng đạt, mà muốn xây dựng sự nghiệp ngàn thu bất hủ, thật khó vậy. Lại, tâm thể chúng ta xưa nay tròn đầy sáng suốt, mà nay chẳng thể đốn ngộ, chẳng được thọ dụng hiện tiền, bởi vì các thứ phiền não, tham sân si ái từ vô lượng kiếp đến nay ngăn che tự tâm. Do đó, công tiềm tu chẳng thể thiếu. Quy Sơn nói, người học có thể một niệm chống ngộ tự tâm, nếu đem chỗ ngộ trừ sạch hiện nghiệp lưu thức thì gọi là tu. Chẳng phải ngoài đây có cái tu khác? Nếu người học đạo chỉ cần đốn ngộ liền xong, toàn bảo không công có thể dụng, vậy thì tập khí ẩn sâu, gặp cảnh lén phát, để lâu sẽ trôi vào cõi ma. Nhưng công tiệm tu cũng chẳng phải có thứ lớp, chỉ trong nhật dụng nhắm chỗ chưa khởi tâm động niệm, đứng vững gót chân phản quán nội chiếu. Ở chỗ một niệm khởi, nên truy xét một niệm này từ chỗ nào khởi, truy đến chỗ một niệm sanh, vốn tự vô sanh, thì tất cả vọng tưởng, tình lự ngay đó băng tiêu. Nhưng kỳ nhất là không có sức dũng mãnh, chẳng thể nắm chẹt cổ họng, bất giác tương tục thì trôi đi mà chẳng quay lại được. Dạy Chu Tử Dần. Hôm nay trong núi, đại chúng kiết chế, Hải Ấn chiếm tòa thuyết Kinh Pháp Hoa. Lúc đó, Túc Hạ cầm thư đến, lại có quả đẹp, đủ đoán Túc Hạ là người trong Pháp hội, là người trước được đạo quả. Đây chẳng phải bói mò. Thư trước nói rằng, nhật nghiệp chính chắn như vậy chẳng sai, cũng có thể dần dần vào pháp môn bất nhị. Nếu trong đó hàng ngày niệm niệm đều là tâm hạnh sanh diệt, đâu thể tịch diệt di lạc. Nếu muốn thọ dụng được tâm địa, lại phải nhắm lúc đọc sách, viết văn đã xong, chỗ các thứ ứng duyên, ngày đó thực sự dũng mãnh phản quán nội chiếu, quán mọi thứ tâm tác động sanh diệt, rốt cuộc từ chỗ nào khởi, rồi bây giờ diệt thì đi về đâu. Như thế, quán cho thực sâu, lâu dần nhập vào chỗ nhỏ nhiệm kín đáo. Ở trong đây, nơi tất cả tập khí ngầm ngầm trôi chảy, nơi phiền não vô cớ nổi lên, nên thật sự nhìn xem cho chắc, xem chúng rốt cuộc là vật gì, từ chỗ nào khởi diệt, truy lùng đến chỗ quét sạch dấu vết, như trong nồi nước sôi nhỏ một cụm tuyết vậy. Như thế, hằng ngày niệm niệm chẳng được lơi lỏng, ngay lúc có mảy may một tâm niệm lười biếng, giải đãi cầu an, mưu cầu khoái hoạt, hưởng thụ phát sanh, thì đó chính là gốc bệnh phát tác. Liền nhắm ngay đây mà dựng lông mày một cách mãnh liệt, chẳng thể bị chúng cột trói cứng. Vừa thấy bị cột trói, cần nhất là không nên để nó lôi đi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.